xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5139, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 95. Góc truyện audio.com. Không có liền không có đi. Dù sao nàng tiểu nhi từ đời này liền bình an. Lâm Nhất Khai cũng chưa từ bỏ ý định. Hắn hiện tại đã hoàn toàn sụp đổ. Còn muốn hại chính mình thân sinh đệ đệ. Chỉ là nhiều lần không thực hiện được. Lâm Phụ cuối cùng hung ác quyết tâm. Đem hắn đưa đi nước ngoài chỗ thật xa dưỡng lão. Một năm sau, Lâm Nhất Khai hộ công phát hiện người Lâm gia căn bản không coi trọng hắn. Đối hắn liền không thế nào chiếu cố. Còn tốn Lâm gia để lại cho Lâm Nhất Khai tiền sinh hoạt. Lâm Nhất Khai thời gian, trôi qua sống không bằng chết. 978, ta thật không có kiếp sau sao? Lâm Nhất Khai ngửi trên thân bốc mùi y phục. Hỏi rất lâu đều không nói lời nào 978. Theo vừa bắt đầu ta liền không có lừa qua ngươi. Là chính ngươi không tin. Hiện tại kết quả, còn không phải chính ngươi tìm đường chết. Rõ ràng thiên đạo nhằm vào ngươi. Ngươi nhất định để đuổi tận giết tuyệt. Khả năng này chính là đến chậm báo ứng đi. Ngươi nhiều như vậy đời đều là tuyệt thế cạn bã nam. Làm sự tình sau ngươi bây giờ tao ngộ qua điểm nhiều. Được đến hiện tại kết quả rất bình thường. Kỳ thật ta mấy năm nay nghĩ tới. Liền tính ngươi thật làm nhiệm vụ thành công. Cuối cùng thiên đạo đoán chừng còn là sẽ trừng phạt ngươi. Lâm Nhất Khai không cam lòng. Ngươi có thể suy nghĩ lại một chút biện pháp sao? Lần này ta nghe ngươi. Ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó, không cần. Ta chỉ là một cái thất bại phẩm. Báo hỏng hệ thống, nhân duyên trùng hợp được thiên địa tinh hoa. Mới có thể chọn lựa ký chủ làm nhiệm vụ. Hiện tại ngươi một cái nhiệm vụ không có hoàn thành. Ta không thể giúp ngươi cái gì. Lâm Nhất Khai làm một giấc mộng. Mộng thấy hắn ngay tại kinh lịch thế giới. Bên trong kinh lịch tất cả cùng hắn tình huống hiện tại không giống. Ở trong mơ, hắn mỗi đến một cái thế giới. Đều có thể thuận thuận lợi lợi đem nhiệm vụ hoàn thành. Tuy nói ở giữa có một ít thủ đoạn có chút quá phận. Thế nhưng hắn luôn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nhìn thấy hắn hoàn thành nhiệm vụ ngày ấy. Cho rằng sẽ thoát ly nhiệm vụ trói buộc. Trở thành 3000 thế giới bên trong một cái rất tự do tự tại người. Không nghĩ tới hắn cùng 978 đều bị một đạo kinh lôi chém vào bên trong. 978 bị đánh đến nát. Nhục thể của hắn cũng bị chém nát. Một đạo không biết cái gì lực lượng. Đem hắn linh hồn hút đi. Tiếp xuống chính là đau đớn kịch liệt, không biết bị tra tấn hắn bao lâu, hắn mới dần dần diệt vong giữa thiên địa, Lâm Nhất Khai bị bừng tỉnh, hắn vỗ vỗ trong ngực, người trên người mùi thối, nhớ tới trong mộng đau đớn, trong lúc nhất thời vậy mà không biết trong mộng kết quả cùng hiện tại kết quả. Cái nào càng tốt hơn, Lâm Nhất Khai thời điểm chết, đường quả còn sống. Hắn vừa vặn chết, cái kia 978 liền đến tìm đường quả, ngươi tốt. Ngươi có hứng thú đi 3000 thế giới làm nhiệm vụ sao? Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, ngươi có thể được rất nhiều ban thưởng, còn có thể trường sinh bất lão, bảo trì ký ức, vĩnh viễn sống sót, rất nhiều chỗ tốt nha. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta khóa lại đi. Đường quả nghe được 978 âm thanh, còn có chút ngoài ý muốn. Cái này ra hỏa trở nên lễ phép, hệ thống nghe xong liền cuống lên, tiểu tử này, sớm biết cũng phải nghĩ tất cả biện pháp đem hắn nuốt. Tiểu tử ngươi là đang nghĩ ăn đánh giám sao, người nào cho ngươi lá gan lớn như vậy, lại dám đào góc tường tiền, tiền bối, đại lão, 978 là thật khiếp sợ, đường quả bên cạnh làm sao sẽ có một cái hệ thống A, sấm sét vang dội ở giữa. 978 cái gì đều hiểu, đại lão. Các ngươi phía trước cũng tại. Hệ thống kia là đương nhiên. Tiểu tử ngươi cũng có chút bản lĩnh. Chạy trốn cùng ẩn nấp bản lĩnh. Đây là thiên phú A, loại này hệ thống còn rất hiếm thấy ai. Kỳ thật ta chỉ là một cái xưởng sản xuất ra không hợp cách báo hỏng phẩm. Bọn họ tại vận chuyển rác rời thời điểm. Ta vừa lúc rơi xuống đi ra. Trong lúc vô tình hấp thu thiên địa tinh hoa, sau đó liền có ý thức, ẩn nấp cùng chạy trốn, hẳn là hấp thu thiên địa tinh hoa nguyên nhân, cách chương.